Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Steam. Rời đi EA tổng bộ, Simon chạy tới Palo Alto Egrid, công ty tổng bộ tham gia liên quan tới chia tách online software. Company cửa hàng hạng mục hội nghị, thực vẫn như cũ cùng trò chơi điện tử có quan hệ. Vì càng tiến một bước tiến hành tinh tế hóa vận hành. Lúc đầu cùng ePay hệ thống cùng một chỗ đẩy ra online phần mềm tiêu thụ bình đài eStore gần đây kế. Hoạch chia tách vì hai bộ phận. Nguyên bản eStore cửa hàng tiếp tục cung cấp các loại hình thu phí hoặc miễn phí phần mềm tiêu. Thụ download phục vụ, du hí phần mềm thì đơn độc chia tách đi ra. Thành lập một cái chuyên môn tổng hợp sao website. Simon căn cứ chính mình từ xa xưa tới nay cá nhân thói quen. Đã vì nhà này website đặt xong tên Steam, eStore cửa hàng tiền kỳ là Simon nữ quản gia Alice Ferguson tự mình phụ trách sáng tạo. Trước mắt nữ quản gia công tác trọng tâm đã chuyển hướng Amazon Online khu mua sắm. eStore nghiệp vụ vẫn như cũ từ nàng phân công quản lý. Lần này chia tách hội nghị đồng dạng có mặt. Simon tham gia những thứ này hội nghị mục đích chỉ là hy vọng đối Egrid công ty các hạng nghiệp. Vụ nắm giữ một cái càng thêm trực quan dài, duy trì liên tục một giờ hội nghị chủ yếu là phân công quản lý đoàn đội tại tự chủ phát biểu thảo. Luận, hắn cũng không có phát biểu bất kỳ cái nhìn. Hội nghị kết thúc, đuổi đi người khác, Simon nhìn về phía đối diện vô ý thức lại bưng lên trong tay cà phê xiết một miệng nữ quản gia. Hỏi, cuối tuần không có nghỉ ngơi. Alice Ferguson để cà phê xuống ly, nói. Liên quan tới một nhóm mới giao hàng trung tâm quy hoạch sự tình. Simon gật gật đầu. Hắn cũng biết sự kiện này. Amazon Online khu mua sắm ngay tại Chu Hoạch kiến lập một nhóm hoàn toàn mới đại hình hậu cần giao. Hàng trung tâm. Toàn bộ 7 cái giao hàng trung tâm tổng đầu tư đem đạt tới $350 triệu. Bình quân mỗi cái giao hàng trung tâm $50 triệu đầu tư. Dù cho đặt ở rất nhiều năm sau cũng là đại thủ bút. Một khi hoàn thành, còn đem vì Bắc Mỹ các nơi cung cấp vượt qua 10.000 cái toàn công tác mới cương vị. Nhóm này hậu cần giao hàng trung tâm tại cuối năm nay đầu năm sau lần lượt hoàn thành đồng thời bắt. Đầu vận doanh về sau, Amazon Online khu mua sắm cũng đem tại thư viện. Băng ghi hình cùng điện ảnh xung quanh bên ngoài tiến một bước gia tăng website hàng hóa chủng loại. Bởi thế là Egrid điện tử thương vụ nghiệp vụ một lần rất trọng yếu bố cục. Đánh giá nữ quản gia tinh xảo thanh lệ gương mặt bên trên rõ ràng rã rời. Simon nói, ngươi phải biết, Egrid công ty nghiệp vụ. Trong lòng ta là có rất rõ ràng sản phẩm ưu tiên cấp. Ngươi phụ trách nghiệp vụ bên trong. Online khu mua sắm là tuyệt đối không thể sai sót trọng yếu nhất. Dù là triệt để thất bại. Ta cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu lần thứ hai đầu nhập. Cùng so sánh, nếu mà bắt buộc, ta sẽ không chút do dự vứt bỏ software company cửa hàng nghiệp vụ. Simon thực đã không chỉ một lần. Cường điệu những thứ này, Alice Ferguson lại có chút không quá đồng ý. Nói, đi qua một năm, software company cửa hàng vì chúng ta cung cấp vô cùng có thể nhìn doanh thu cùng lợi nhuận. Nhưng ngươi cũng cần nhìn đến online phần mềm tiêu thụ phát triển xu thế. Simon nói, hiện giai đoạn, Egrid eStore tại kỹ thuật chống đỡ, thanh toán công cụ, website lưu lượng, tiếp thị quảng bá các phương diện quả thật có không gì sánh kịp ưu thế. Phần mềm cùng trò chơi công ty lựa chọn đem sản phẩm đặt ở software company cửa hàng tiêu thụ có. Thể bán đi 10 triệu bộ. Chính mình dựng website khả năng cũng chỉ bán đi 1 triệu bộ. Nhìn như vậy đến, 30% quất thành thị phi thường có lời. Thế mà, Internet là một cái vô cùng mở ra bình đài. Không chỉ là hơi mềm cùng America gạch dưới online. Còn có hắn một số một mình Internet công ty cũng tại nếm thử tiến vào cái nghề này. Mà lại, theo Internet kỹ thuật, tiếp thị con đường. Thanh toán công cụ cùng với tự thân nhãn hiệu danh tiếng các phương diện duy trì liên tục phát. Triển đề cao, một khi công ty phát hiện đơn độc tiêu thụ sản phẩm so đưa cho software company cửa hàng 30% mang. đến ích lợi càng thêm khách quan. Bọn họ khẳng định sẽ khuynh hướng làm như thế. Cái này thời điểm, người định làm như thế nào? Elise hơi hơi nhíu mày. Thực loại này xu thế đã xuất hiện, hoặc là nói một mực tồn tại. Chữ giáp cốt kho số liệu phần mềm cùng hơi mềm một hệ liệt phần mềm sản phẩm. Từ đầu đến cuối đều không có đổ bộ qua e-store. Bởi vì những thứ này công ty đã có được chính mình vô cùng thành thục phân tiêu con đường. Có thể đem tiền lãi nguyên gốc làm đến so e-store cửa hàng chia tỷ lệ còn cao hơn. Nữ quản gia lúc trước cũng không phải không có suy nghĩ qua giảm xuống chia tỷ lệ hấp dẫn những thứ này công ty thêm vào. Chỉ là ngay sau đó mạng lưới truyền vào tốc độ đối với mấy trăm điểm báo quy mô đại hình phần mềm cũng không hữu hảo. Người sử dụng cùng hoa mấy giờ thời gian download một cái phần mềm, còn không bằng lái xe ra ngoài hoa mười mấy phút mua sắm một bộ thực thể CD. Lại thêm mạng lưới đạo bản phương diện cố kỵ, cuối cùng vẫn không thể thúc đẩy hợp tác. America gạch dưới online hoàn thành ADSL mạng lưới thăng cấp về sau. Bắc Mỹ đại bộ phận Internet người sử dụng tốc độ đường truyền đều phải đến một lần tăng lên. Rất nhiều, Internet truyền vào kỹ thuật cùng online thanh toán công cụ cũng càng thêm thành thục. Làm e-store lại nghĩ thúc đẩy những thứ này hợp tác lúc. Hơi mềm đã đẩy ra bản thân software company cửa hàng. Gần đây còn quả quyết vứt bỏ ePay. Cùng nước Mỹ American Express hợp tác đẩy ra bản thân online thanh toán công cụ MicroOpt vạn. OET, Simon không có chờ đến nữ quản gia trả lời. Tiếp tục nói, người khẳng định đang nghĩ. Có lẽ có thể thông qua hạn chế những thứ này website tại eGrid môn hộ ra ánh sáng dẫn hoặc là cự. Tuyệt vì bọn họ cung cấp ePay công cụ làm thẻ đánh bạc. Ép buộc bọn họ đi vào khuôn khổ. Nhưng làm như vậy sẽ chỉ tiện nghi chúng ta đối thủ cạnh tranh. eGrid sản phẩm ưu tiên cấp bên trong. ePay đồng dạng là thê đội thứ nhất. Một hạng quyết định biện pháp. Nếu có lợi cho ePay phát triển, lại hội thương tổn đến e-store. Như vậy, cái này quyết định biện pháp vẫn như cũ cần phải bị thông qua. Ngươi cho rằng dạng này những cái kia công ty liền sẽ triệt để đào thoát eGrid công ty? Thực không phải. Tuy nhiên mất đi software company cửa hàng 30% quất thành. Nhưng bọn hắn còn nhất định phải sử dụng chúng ta ePay công cụ. Đồng thời bởi vậy trả tiền. Không có e-store quan phương quảng bá. Bọn họ còn cần đưa lên đại lượng online quảng cáo quảng bá chính mình website. eGrid môn hộ đúng lúc lại là bọn họ tuyệt đối không vòng qua được đi quảng cáo bình đài. Đúng lúc. Online quảng cáo nghiệp vụ ưu tiên cấp cũng đồng dạng vượt qua e-store. Bởi vì mã thái hiệu ứng quy luật, chúng ta ở phương diện này còn nắm giữ hắn công ty rất khó tùy tiện phá vỡ ưu thế. Simon nói tới, chỗ này, ngón tay tại bàn hội nghị trên mặt gõ vài cái. Nói, nhìn đến chúng ta cần vì thế nghiêm túc tổ chức một lần hội nghị. Thì ngày mai a, nói nhìn về phía a cô nàng, an bài một chút. Ngày mai buổi sáng 9 giờ, chỉ cần người tại vịnh khu đều phải đúng giờ có mặt. Ellison đáp ứng cúi đầu tại bản ghi nhớ phía, trên ghi nhớ sự kiện này. Simon phân phó xong, lại đánh đo một cái đối diện nữ quản gia. Lần nữa ngồi đối diện tại bên cạnh hắn A nữ lang nói. Đợi chút nữa ngươi không dùng cùng ta đi Mountain View, mang Ailey đi làm một chút làm đẹp spa loại hình. Ngược lại thì là nữ nhân các ngươi các loại bảo dưỡng. Sau đó đem nàng đưa đến ta tại Woodside biệt thự bên trong. Nữ quản gia vốn là muốn cự tuyệt. Nghe đến Simon câu nói sau cùng. Càng là sắc mặt đỏ lên địa kháng nghị nói. Ta còn làm việc, hiện tại không có. Simon nói xong đứng lên. Hắn còn muốn tiến đến Mountain View eGrid khu công nghiệp công nhìn một chút. Elise ngồi đấy bất động. Con người xinh đẹp chừng tới. Lặp lại, ta còn làm việc. Simon cũng chừng đi qua. Ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không ta liền để ngươi cưỡng chế nghỉ ngơi. Elise cùng đối diện nam nhân đối mặt nửa giây. Nho nhỏ trốn tránh dưới. Lại trông đi qua. Có kẻ mặc cả. Ta muộn không thể đi lên ngươi chỗ đó. Tốt a, ta đi ngươi chỗ đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chờ Simon đi ra ngoài biến mất. Elise cứng cứng thân thể mới mềm xuống tới. Bị Simon lưu lại a, cô nàng cười nói. Chúng ta đi thôi. Ailee, người xác thực cần muốn hảo hảo buông lỏng một chút. Nữ quản gia vẫn như cũ lạnh lấy khuôn mặt nhỏ. Chẳng qua là khi sự tình người vẫn như cũ rời đi. Nàng cũng không có cùng Ellison rằng co cái gì. Song phương quan hệ cũng không tính tốt. Nữ quản gia cũng không phải là quá am hiểu đối nhân xử thế. Nàng cũng sẽ không quên ban đầu ở đông bờ biển GMT lần thứ nhất gặp mặt liền bị ABCD từ nữ lang hố. Một thanh quá khứ, hai người đi ra phòng họp. Simon đã vội vàng rời đi, lưu lại một tài xế cho hai nữ. Nữ quản gia hiện tại cấp bậc là có chính mình chuyên trách tài xế. Lại cũng không có cự tuyệt nào đó người hảo ý. A, cô nàng đối San Francisco không tính quen thuộc. Bất quá, gọi điện thoại cho C cô nàng. Không tới 5 phút thì an bài tốt hết thảy. Thời gian đã tới gần 12 giờ trưa chuông. Hai nữ trước tìm một nhà hàng ăn qua bữa trưa. Sau đó tiến đến Arthur bỗng nhiên phụ cận một nhà làm đẹp hội sở hoa chỉnh một chút một buổi xế. Chiều làm hoàn toàn bộ bảo dưỡng. Lúc chạng vạng tối rời đi hội sở. C cô nàng cũng lái xe chạy tới. Hai nữ đứng tại hội sở cửa. Nhìn đến Claire xuống xe. A, cô nàng vô ý thức hướng trong xe dò xét vài lần. Cười hỏi, cái kia con tiểu yêu tinh đâu? Trường học đây, gần nhất bề bộn nhiều việc. Claire cùng Ellison ôm dưới. Cười nói, muốn không ta gọi điện thoại để cho nàng tới. Ellison chỉ là trợn mắt chừng một cái. Claire lại thân thiết cùng Elise ôm dưới. Nói, Ailee, ngươi lại xinh đẹp, ngay cả ta đều tâm động đây. Biết Claire đây là tại trêu chọc chính mình. Nữ quản gia thẳng thắn cũng trợn mắt chừng một cái. Bắt chuyện sau đó, Claire vứt xuống xe của mình. Ba nữ chen tại một chiếc xe bên trong đi vào phụ cận một nhà nước Pháp nhà hàng. Xe cô nàng sớm thì bình tĩnh vị trí tốt. Sonny trực tiếp thì cự tuyệt. Buông ra mở miệng liền muốn 30% cổ quyền. Ta làm sao có thể đáp ứng? Lớn nhất khí người vẫn là Kha Đạt. Bọn họ tình nguyện chính mình kỹ thuật mục nát đều không hợp tác với chúng ta. Muốn phía trên kỹ thuật số camera hạng mục, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên bàn cơm, ba cái sự nghiệp lòng tham mạnh nữ nhân thảo luận đề tài vẫn là không thể rời bỏ công tác. Tinh Câu Bồ năm nay lễ phục sinh trong lúc đó muốn tuyên bố đời thứ ba iCam máy ảnh kỹ thuật số. Theo Internet tiến một bước thông dụng cùng với mạng xã hội hưng khởi. Càng ngày càng nhiều người sử dụng có khuynh hướng tại Internet bình đài bày ra chính mình. Máy ảnh kỹ thuật số nhu cầu cũng tăng lên rất nhiều. Tại hắn lâu năm công ty ảo ảo đẩy ra từ tài sản phẩm tình huống dưới. Cũng không tính cao đoan iCam bằng vào chính mình tại nhãn hiệu. Giá cả cùng mạng lưới vừa phối các phương diện ưu thế. Đi qua một năm vẫn là vững vàng chiếm cứ máy ảnh kỹ thuật số thị trường xuất hàng lượng 60%. Năm 1993 cả năm xuất hàng lượng đạt tới 2,76 triệu đài. So sánh năm 1992 610.000 đài xuất hàng lượng tăng phúc đạt tới 350%. Mức tiêu thụ hàng năm đạt tới 139 triệu đô la Mỹ. Sơ bộ thống kê cả năm lợi nhuận sau thuế cũng đạt tới 120 triệu đô la Mỹ hai bên. Làm Internet xung quanh một cái nguyên bộ thiết bị. Tinh Câu Bồ quật khởi không thể nghi ngờ cũng là Internet sản nghiệp bạo phát một loại lớn nhất trực. Quan sát minh, máy ảnh kỹ thuật số vì Internet bình đài cung cấp càng thêm phong phú hình ảnh nội dung. Internet sản nghiệp bạo phát cũng tăng lên rất nhiều công chúng đối máy ảnh kỹ thuật số sản phẩm. Nhu cầu, song phương hỗ trợ lẫn nhau. Tiến một bước tăng cường bản thân tại máy ảnh kỹ thuật số hạng mục đầu nhập đồng thời. Tinh Câu Bồ cũng không có đình chỉ khai thác hoàn toàn mới hạng mục. Trừ trong âm thầm một mực tại hoàn thiện MP3 máy chiếu phim e-player cùng với dự định theo USB kỹ. Thuật cùng một chỗ đẩy ra USB các loại sản phẩm bên ngoài. Tinh Câu Bồ gần đây còn kế hoạch khởi động kỹ thuật số camera. DV, hạng mục, so sánh máy ảnh kỹ thuật số. Kỹ thuật số camera cánh cửa thì muốn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa còn liên quan đến độc quyền hàng rào vấn đề. các nơi trên thế giới lâu năm điện tử Hán Thương sớm liền bắt đầu đầu nhập kỹ thuật số camera phát triển nghiên cứu. Mặc dù đại bộ phận công ty mục tiêu đều là chuyên nghiệp cấp thương dụng sản phẩm, mà không phải tinh cầu bồ chủ công đại chúng hàng tiêu dùng, nhưng vô luận là độc quyền bố cục vẫn là kỹ thuật tích lũy, đều bị tinh cầu bồ theo không kịp. Cùng những thứ này lâu năm công ty hợp tác, đã có thể càng nhanh đẩy ra bản thân sản phẩm, cũng có thể thu hoạch được tương quan độc quyền trao quyền, tránh cho tương lai tao ngộ độc quyền tố tụng dây dưa. Thế mà, các đại lão bài điện tử Hán Thương tại máy ảnh kỹ thuật số phía trên đã để tinh cầu bồ chiếm hết tiên cơ, hiện tại đều hối hận không kịp, đương nhiên sẽ không lại chống đỡ tinh cầu bồ phát triển kỹ thuật số camera hạng mục. Bởi vậy hoặc là trực tiếp cự tuyệt, hoặc là đưa ra khiến người ta khó có thể tiếp nhận hợp tác điều kiện. Tinh cầu bồ chỉ có thể tự lực cánh sinh. Ellison nghe Claire nói như vậy. Nói, thực ta cảm thấy, hiện tại dùng ở nhà phim nhựa camera tỷ lệ phổ cập cao như vậy, người có lẽ có thể cân nhắc phát triển nghiên cứu một cái phim nhựa chuyển con số chuyên dụng máy móc. Để mọi người đem chính mình tồn trữ phim nhựa video chuyển thành con số ghi hình. Đây có rất lớn thị trường. Claire lắc đầu nói. Người cũng không phải là chưa thấy qua Hollywood chuyên dụng chất dính chuyển từ thiết bị chuyên nghiệp muốn mấy trăm ngàn USD. Mà lại vô cùng to lớn cổng kênh. Muốn làm đến dùng ở nhà cấp bậc. Làm sao có thể? À, nữ lang nói. Làm không được dùng ở nhà. Làm đến tráng in cửa hàng cấp bậc thương dụng cũng có thể a. Mà lại Hollywood thiết bị là điện ảnh cấp bậc, chuyển hóa họa chất yêu cầu phi thường cao. Người lại chỉ cần giải quyết dùng ở nhà siêu 8mm phim nhựa. Chuyển hóa họa chất cũng không cần thập toàn thập mỹ. Xê cô nàng tiếp tục lắc đầu. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể thử một chút hạng mục này. Một bên khác lời nói vẫn rất ít nữ quản gia cũng nói. Đã kỹ thuật số hóa là khuynh hướng tất nhiên. Loại này máy móc nghiên cứu ra đến. Sản phẩm chu kỳ cũng sẽ không quá lớn lên. Có lẽ còn không có quảng bá mở ra. DV liền đã thông dụng. A cô nàng đón đến. Muốn phản bác phim nhựa cùng với con số có thể sẽ cùng tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Thì giống bây giờ máy ảnh kỹ thuật số cùng phim nhựa máy chụp hình một dạng. Bất quá suy nghĩ một chút. Nàng vẫn là không có mở miệng, lấy trước mắt máy ảnh kỹ thuật số thông dụng tốc độ. Có lẽ DV đẩy ra về sau, cân nhắc đến cái này sản phẩm rất nhiều ưu thế. Có lẽ dùng ở nhà phim nhựa camera đào thải tốc độ sẽ nhanh hơn cấp tốc. Xê cô nàng cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Chuyển qua hỏi AB2 nữ lang cùng một chỗ hợp tác Alpha Beta công ty. Còn hối hận chính mình lúc trước cũng cần phải ba nữ nhìn như vô cùng hòa thuận địa ăn qua bữa tối. Rời đi nhà hàng, rời đi thì bất chi bất giác làm hai phái. Tài xế đi lái xe tới đây. Ellison kéo Claire cánh tay đối nữ quản gia nói. Ta cùng C còn muốn đi dạo một hồi đường phố. Người trước tiên có thể trở về. Nhớ đến sớm nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng ngày mai còn có hội nghị. Ta thì không đặc biệt thông báo ngươi. Nữ quản gia đứng tại cạnh cửa không có lập tức lên xe. Chần chờ hơn chút phía dưới. Đối chọi gay gắt nói. Ta muốn đi út sai. Ngươi muốn mở cửa ra cho ta. À cô nàng có chút thất vọng. Ngươi không phải nói muốn về nhà sao. Lão bản khả năng cũng sẽ trực tiếp đi ngươi chỗ đó. Ta đi út sai. Nữ quản gia lặp lại một câu. Phối hợp lên xe. Tài xế không có khép lại cửa xe. Chờ đợi nhìn về phía A cô nàng. Ellison bất đắc dĩ lôi kéo Claire. Tối nay đi út sai. Chúng ta cùng một chỗ ngủ. Claire cũng không cự tuyệt. Cười lấy gật đầu. Tốt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.